Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, song song tấn cấp. Bốn càng cầu đặt mua, hô, một tiếng dài hô, Dương Tranh đưa ra hồng hoang lực, Cận Băng Vân cùng hắn đối mặt một cái, bắt đầu vững chắc tu vi, mà Dương Tranh thì là đem Cận Băng Vân ôm vào trong ngực. Cùng nhau vững chắc tu vi, cái này một phen tu luyện, hai người đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Dương Tranh cảm giác bản thân nguyên thần mơ hồ có thể cùng Thương Khung phía trên cỗ kia quỷ dị lực lượng, hoặc có lẽ là quỷ dị ý thức câu thông. Trong lúc mơ mơ màng màng, đầu trong liền giống là nhiều những thứ gì, những thứ đồ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhất trực tiếp thể hiện liền là thế gian này hết thảy huyễn thuật, mị thuật đợi chút mê huyễn tính chất đồ vật, đều đối hắn vô hiệu. Còn có một điểm, nguyên thần giờ phút này nắm giữ loại này đặc tính, cùng chứng thần đồ lục câu liền thiên địa vĩ lực có chút cùng loại. Hắn thiên nhân nguyên thần, cùng thiên địa bên trong một cổ lực lượng thần bí cấu kết cùng một chỗ. Lại đối trên bàng ban không chỉ có là không rơi xuống phương, hơn phân nửa đã có thể tại nguyên thần phương diện áp chế bàng ban. Tóm lại, rất tốt, rất cường đại. Nhìn xem Cận Băng Vân tuyệt mỹ dung nhan cùng thân thể, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, ôm lấy Cận Băng Vân biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Từ Hàng trong đại điện. Ngươi! Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái đẹp trai chủ đều là cả kinh. Bởi vì Dương Tranh cùng Cận Băng Vân giờ phút này toàn thân trên dưới không một sợi vải, đều là thẳng thắn chờ đợi. Băng Vân đến hiểu thiên nhân, cần vững chắc tu vi. Ta đem Băng Vân dẫn tới Từ Hàng trong đại điện. Hai vị trai chủ chớ trách, ta hiện tại liền rời đi. Dương Tranh cười một tiếng, đem Cận Băng Vân buông xuống, trong nháy mắt liền từ Từ Hàng trong đại điện biến mất không thấy. Ai? Phạn Thanh Huệ thở dài một cái. Từ Hàng tĩnh trai đệ tử, giảng cứu thanh tâm quả dục, tìm kiếm thiên nhân chi đạo. Nhưng là bây giờ, trước có Sư Phi Huyên cùng Dương Tranh như vậy, hiện tại lại có Cận Băng Vân cùng Sư Phi Huyên như vậy, đều hiểu đến thiên nhân. Cứ việc cách chân chính phá toái hư không còn kém như vậy một điểm điểm. Có thể chỉ riêng nguyên thần tới nói, thậm chí muốn so bàng ban loại này nửa phá toái trạng thái càng mạnh mẽ. Nhưng mà, loại này phá toái phương thức, cùng Từ Hàng tĩnh trai thanh tâm quả dục hoàn toàn khác biệt. Từ Hàng tĩnh trai là ni sáng tạo, tĩnh trai chỉ thu nữ đệ tử. Các đệ tử đều là mang tóc tu hành. Hiện tại, hai vị trai chủ tâm cất mâu thuẫn, cũng không cách nào nói rõ được. Tiếp tục như vậy đối Từ Hàng tĩnh trai đến cùng là tốt hay là xấu? Đi được tới đâu hay tới đó đi. Phi Huyên cùng Băng Vân cuối cùng là tĩnh trai đệ tử. Nói Yên Tĩnh Am hơi hơi một thở dài. Nghĩ không ra, Dương Tranh lại nhưng đã có cùng bàng ban sức đánh một trận. Bàng ban, nhân gian thật ma, đương thời đệ nhất nhân, Dương Tranh mới tu luyện bao lâu, liền đuổi theo đương thời đệ nhất nhân. Phạn Thanh Huệ cũng là một thở dài. Tiếp theo, hai người ánh mắt đều rơi vào ngồi vững chắc tu vi Cận Băng Vân trên thân. Nhìn xem Cận Băng Vân ngày kia người thân, đã vui vẻ yên tâm lại có một loại nói không ra quái dị cảm thấy. Mà giờ phút này, Dương Tranh đã mang theo Triệu Mẫn ra Tà Đế Động Thiên, đang tại Thương Tú Tuần trong khuê phòng, cùng hai cái mỹ nhân một bên nói chuyện, vừa tu luyện. Tình báo mới nhất, ma sư bảng ban cưỡng ép muốn cầu tam đại dị tộc Vương Đình liên hợp xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Dương đại ca, Phi Mã Mục Trường sợ là giữ không được. Thương Tú Tuần nhẹ thở ra một hơi. Tú Tuần, đừng sợ, có ta ở đây, cái này Phi Mã Mục Trường nhất định có thể thủ ở. Đã cái này chẳng hạo kiếp bởi vì bàng ban đầu này ma mà lên, như vậy thì từ ta tới chung kết đầu này mà. Tú Tuần, tới, tâm thần chìm vào âm dương đại đạo bên trong, nhiều hơn lĩnh ngộ tinh thần lực, mới có thể trở nên càng cường đại. Dương Tranh cười một tiếng, một phen làm là, khiến Thương Tú Tuần rất nhanh liền chìm vào âm dương đại tuần hoàn bên trong. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Cận Băng Vân phát sinh tiếp xúc thân mật, lại đột phá tiếp thiên nhân bình chướng, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc tiên thiên, khen thưởng ngụy tuyệt thế hảo kiếm một cái. Này kiếm là tuyệt thế hảo kiếm hàng nhái, hiệu quả không biết, thỉnh ký chủ tự động phát hiện. Khen thưởng thiên tinh thần thạch một khối, một khối thiên tinh thần thạch tương đương 12 khối thiên tinh thạch. Này thần thạch có thể rèn đúc thần binh, có thể dùng ở tu luyện hồn thiên bảo giám, cũng có thể là kim loại tầm bảo thử cùng tiểu hồn thiên nghi cung cấp động lực. Chú, thần binh thiên tinh, tuyết ẩm cuồng đao cùng tuyệt thế hào kiếm, rèn đúc nguyên vật liệu bên trong đều có nữ hoa bổ thiên thần thạch. Ký chủ nếu như có thể gom đủ 3 cái, cùng 3 là 1, có nhất định tỷ lệ chế tạo ra hồn thiên thần binh. Khen thưởng, hồn thiên bảo giám, tàn hiệt một phần. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng thu thập hồn thiên bảo giám. Đặc biệt nhắc nhở, tu luyện hồn thiên bảo giám có thể tăng lên gặp nữ oa di vật cùng nữ oa hậu nhân tỷ lệ. Liền tại Dương Tranh cùng Thương Tú Tuần tiến nhập trạng thái xem, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cùng Thương Tú Tuần trong chiến đấu thoáng cái thất thủ, đưa ra lực lượng, lần này khiến hắn kinh hỉ là nội lực tông sư tăng lên tới tiên thiên cảnh, khiến hắn cảm thấy hố cha là hệ thống khen thưởng một cái ngụy tuyệt thế hảo kiếm, mà còn chức năng còn cần tự động thăm dò loại này giả mạo ngụy liệt sản phẩm, sau đó tìm một cơ hội gặp nào đó một cái vai chính, tỉ như Nhíp Phong bộ kinh vân cái gì, trực tiếp ném cho bọn họ chính là. Bởi vì từ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, hệ thống khen thưởng ngụy thần binh ngụy bí tịch đều là chuyên môn dùng tới hố người, cùng cái gì quỳ hoa bảo điển, tịch tà kiếm phổ một dạng, chuyên môn dùng tới hố người. Quái ác tạc, thế nào mới mấy lần ngươi liền bại? Dương Tranh trên lưng Triệu Mẫn đột nhiên mở miệng trêu tức nói, hừ, Triệu mỹ nhân, đợi vi phu cùng Tú Tuần tu luyện hoàn tất, cần phải đem ngươi giết cái người ngã ngựa đổ hay sao? Dương Tranh cười một tiếng, lại bắt đầu chinh phạt lên tới. Cái này một giao chiến, liền là thiên hôn địa ám. Phi mã mục trường, trước cổng chính, Tú Tuần, Bắc Phương dị tộc một ngày xâm lấn, liền đem ngọc phù này bóp nát, ta sẽ tại trước tiên chạy tới. Dương Tranh đem một ngọc phù cho Thương Tú Tuần. Ngọc phù này gọi là đưa tin ngọc phù, là hắn dùng điểm công đức tại thần binh thần công ghi chép trên hối đoái. Dù là thân ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần Thương Tú Tuần bóp nát ngọc phù này, là hắn có thể giây lát hơi thở chạy tới. Bất quá còn phải cần phải tiêu hao 100 điểm công đức mới được. Đối Dương Tranh tới nói, điểm công đức không nhiều, chém giết một chút tà ma ngoại đạo cướp biển cái gì liền có thể thu hoạch, nếu là mỹ nhân không vậy liền là thật không có điểm công đức. Những thứ này xa xa không có mỹ nhân trọng yếu, trong lòng của hắn là đem mỹ nhân đặt ở vị thứ nhất. Dương đại ca, Tú Tuần sẽ không cậy mạnh, dị tộc xâm lấn Tú Tuần sẽ trước tiên rút lui. Thương Tú Tuần trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy không nỡ. Biết liền tốt, Dương Tranh cười một tiếng, tại Thương Tú Tuần cái trán nhẹ nhàng một uân. Bà bà mụ mụ, còn có đi hay không lạp? Triệu Mẫn nhìn đến có chút khó chịu nói, Tú Tuần, ta đi trước Trung Nguyên một chuyến, lại tới đón ngươi. Dương đại ca, chỉ nghe đến một tiếng ngựa kêu. Dương Tranh cầm lên Triệu Mẫn lên ngựa. roi ngựa hất lên, Hắc Toàn Phong tuyệt trần mà đi. Lần này, Dương Tranh muốn về Trung Nguyên, một là muốn đi tìm Thạch Thanh Tuyền, hai là muốn sông Tần Hoài một chuyến. Lãng Phiên Vân khiến hắn chiếu cố Liên Tú Tú, hắn kém một điểm quên, hiện tại cũng cần phải đi đem này thiên hạ đệ nhất tài nữ thu vào tiên trong cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.